Chương 409, ngươi sống không quá 3 ngày. Đàm Hoan Hỷ là ai hổng cổng Hồng Anh xã tọa quán. Đêm giai nhân hộp đêm lầu 1, lúc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Không biết là người nào, thậm chí đem âm nhạc cũng tắt, mà tất cả mọi người đang nhìn Đàm Hoan Hỷ, bọn họ muốn biết, Đàm Hoan Hỷ sẽ có phản ứng gì. Ngươi muốn làm gì? Đàm Hoan Hỷ nhàn nhạt hỏi, thanh âm thật là bình thản, hoàn toàn ngoài mọi người ý liệu, vui mừng ca làm sao có thể là như thế cái phản ứng đâu. Hắn hẳn là phất tay một cái. Sau đó xuất hiện một đám đại hán áo đen, đem đối với hắn bất kính tiểu tử tàn nhẫn đánh một trận, ném ra hộp đêm mới đúng á đánh nữ nhân ta chủ ý người, chỉ có hai cái hạ tràng. Lưu Húc đem Mạc Tiện Hơn kéo, một là biến thành người chết, hai là biến thành thái giám, bất quá, đêm nay ta tâm tình không tốt, cho nên, ta không tính cho ngươi cơ hội lựa chọn, ta đã thay ngươi làm quyết định, đó chính là, đem ngươi biến thành người chết. Lưu Húc một bộ hời hợt dáng vẻ, nói chuyện với hắn nội dung hoàn toàn không đáp xứng. Lưu Húc, ngươi muốn giết ta? Đàm Hoan Hỷ lại cười, lẽ nào ngươi không biết, sát nhân là phạm pháp sao? Ba đáp lại Đàm Hoan Hỷ là một cái vang dội lỗ thai, mọi người thậm chí đều không thấy rõ Lưu Húc là như thế nào xuất thủ. Toàn trường lần nữa khiếp sợ, mỗi người đều đang nhìn Đàm Hoan Hỷ trên mặt ba trường ấn. Cái này, thế đạo này lúc nào điên cuồng như vậy, lại có thế có người dám đánh Đàm Hoan Hỷ mặt? Đàm Hoan Hỷ sờ sờ hỏa cay cay gò má, trong chốc lát có điểm khó có thể tin. Hắn không phải là không có bị người đánh qua, thậm chí bị người dùng dao chém, dùng súng chỉ qua đầu, nhưng vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước, mà từ làm tới Hồng Anh xã tòa quán, Đàm Hoan Hỷ liền không còn có bị người như vậy mạo phạm quá, mà hiện tại hắn cư nhiên bị người ở trước mắt bao người, phiến một bạt thai nộ nổi giận. Đàm Hoan Hỷ chỉ cảm thấy một cơn lửa giận đang ở trong thân thể cháy hừng hực, hắn muốn đem cái này vương bắt đản thiên đao vạn quả năm ngựa xé xác, hắn muốn cho người đem Lưu Húc ném xuống sông làm mồi cho cá. Bên trên, đều lên cho ta! Đàm Hoan Hỷ khí cấp bại phôi lệ hống, nói còn chưa dứt lời, lại chỉ thấy trước mắt một hồi kim tinh ứa ra. A Cẩu cùng A Đường hai cái kim bài đả thủ bị Lưu Húc thuận tay thả lật về sau, không còn có người dám lên trước động thủ. Ba lại là một cái thanh thúy chàng pháo tay, Đàm Hoan Hỷ bên kia trên gương mặt, cũng nhiều năm đỏ tươi dấu ngón tay. Ngươi cũng biết phạm pháp giết người, ba ngươi giết người còn thiếu sao? Ba ngươi cho rằng ngươi thực sự là hổng cổng long đầu con mẹ nó, ngươi lại dám bắt cóc nữ nhân của ta, ngươi biết ta là ai? Ta là Lưu Húc, Mao Sơn phái bắt quỷ thiên sư, liền yêu ma quỷ quái gặp lao tử đều muốn quỵ, ngươi chính là nhất giới phàm nhân, tung cái dám a, ngươi biết ta muốn thế nào đánh chết ngươi sao? Ta muốn dùng bàn tay quất chết ngươi! Đùng đùng đùng đùng, Lưu Húc mỗi một câu nói liền phiến Đàm Hoan Hỷ một bạt thai. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lại không người tiến lên, nơi này đảm bảo An Đô đã nằm trên đất, còn có ai đi tới đâu? Tất cả mọi người chỉ là trơ mắt nhìn Đàm Hoan Hỷ tâm kia bao nuôi rất đúng chỗ mặt mò, rất nhanh trở nên hoàn toàn thay đổi, xương to lên như lợn đầu, còn tràn đầy tiên huyết, hàm răng cũng không biết bị phiến rất bao nhiêu cái. Chó má Hồng Anh Club tòa quán, dám trêu ta nửa phút để cho ngươi biến thành quỷ. Lưu Húc nói giơ tay lên lại muốn phiến Đàm Hoan Hỷ lỗ thai, nhưng vào lúc này, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc khét đều, dừng tay. Lưu Húc quay đầu, nhìn cách đó không xa lãnh diễm cảnh hoa, hướng nàng vây vây tay, hì hì cười, Mỹ Hiền, sao ngươi lại tới đây, là biết bọn họ muốn làm khó ta, cho nên tới cứu ta sao? Đồ lưu manh, ngươi câm miệng cho ta! Triệu Mỹ Hiền hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, tâm lý lần nữa đem hắn chửi bới vô số lần, cái tên đáng chết này, lần trước dĩ nhiên thả chính mình bồ câu, hại chính mình ngốc đợi hai cái giờ quét bốn phía liếc mắt. Triệu Mỹ Hiền không khỏi cau mày, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Em mở Azen, ta báo án, có người muốn giết ta! Một cái mơ hồ thanh âm tiếp nối. Triệu Mỹ Hiền theo tiếng kêu nhìn lại, chân mày xúc càng chặt hơn, ngươi tên là gì? Em mở Azen, ta là Đàm Hoan Hỷ. A Đàm Hoan Hỷ trong giọng nói đã mang theo vài phần bi phẫn, nhìn Lưu Húc ánh mắt bên trong càng là tràn ngập cừu hận thấu xương. Cái gì ngươi nói ngươi là người nào? Triệu Mỹ Hiền nghe được có điểm không phải quá rõ ràng, cũng hoặc là nghe tin tưởng có điểm không dám tin tưởng. Em mở Azen, đây là vui mừng ca, Đàm Hoan Hỷ. A Đường rốt cuộc rất tốt bụng mở miệng nói một câu. Triệu Mỹ Hiền lúc này là thật ngây người, cái này đầu heo một dạng tên là Đàm Hoan Hỷ cái kia Hồng Anh Club tọa quán Đàm Hoan Hỷ không riêng gì nàng cảm thấy khó có thể tin, theo Triệu Mỹ Hiền cùng nhau tiến vào bọn cảnh sát cũng khó có thể tin tưởng, ai có thể nghĩ tới đường đường Hồng Anh Club tọa quán Đàm Hoan Hỷ sẽ bị đánh thành như thế phó dáng dấp? Đâu Lưu Húc, là ngươi đánh? Triệu Mỹ Hiển qua một hồi thật lâu mới phản ứng được, quay đầu hỏi. Không sai. Lưu Húc rất sảng khoái thừa nhận, nhiều người nhìn như vậy, hắn không muốn thừa nhận cũng không được. A ngươi thừa nhận là tốt rồi, đi với ta cảnh cục đi một chuyến. Triệu Mỹ Hiển rất hài lòng Lưu Húc trả lời thuyết phục, sau đó vung tay lên, đến cái người, đem hắn giải về. Mắt thấy có cảnh sát lấy còng ra sẽ muốn cho Lưu Húc đội, Mạc Tiện Hơn ngăn cản bọn họ, làm cảnh cục đệ nhất mỹ nữ. Bọn họ tự nhiên là nhận biết nàng, bất quá vừa rồi ngọn đèn hôn ám, hiện trường một mảnh hỗn độn, không ai chú ý tới nàng mà thôi. Mạc Tiện Hân đi tới Triệu Mỹ Hiền bên người, đem đêm nay chuyện đã xảy ra đơn giản nói một cái, sau đó liền mang theo Lưu Húc ly khai. Mọi người lại có chút thất vọng, cứ như vậy kết thúc bọn họ còn muốn xem kịch đâu đang làm bọn họ thất vọng thời điểm. Đi tới cửa Lưu Húc đột nhiên dừng lại, xoay người, nhìn xa xa Đàm Hoan Hỷ, đúng rồi, Đàm Hoan Hỷ, ta có không có nói cho ngươi ta là bắt quỷ thiên sư, kỳ thực ta còn sẽ đoán mệnh xem ở ta hiện muộn đánh ngươi một bữa phân thượng, ta cho ngươi coi là một mệnh a. Nô, ta tính một chút, ai nha, không xong, ngươi sống không quá ba ngày đâu có cái gì tốt cật hảo hát hảo đùa nắm. Chà ta, thuận tiện tìm người chuẩn bị hậu sự. Mọi người vừa sợ, uy hiếp, đây là xích trần chuồng uy hiếp với khác. Ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.